đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, Thiên Đạo Cung hiện thế. Cái này đường hầm cuối cùng đúng là một tòa nhỏ điện đường. Không có bất kỳ cái gì trang trí chi vật, chỉ có trung ương một tòa pho tượng. Kia là một vị đạo nhân, nhắm mắt xếp bằng ở kia. Người này có chút quen mắt. Sau một khắc, Trần Lương Sư chính là bỗng nhiên nghĩ tới. Người này không phải liền là mình trong Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ nhìn thấy vị kia mực áo đạo nhân. Sao? Ngự Thiên Hà cũng là từ cái kia mượn tới. Trần Lương Sư kinh ngạc đến gần nhìn qua. Một bên sáu mắt thiếu niên cũng chú ý tới cái gì? Có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở một bên chờ. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên trước mắt pho tượng. Trong mắt có chút dị sắc Tiểu Lục Tử. Người này chính là như lời ngươi nói. Vì ngươi chờ tổ tông sáng tạo ra lạch trời người. Tiểu Lục Tử, sáu mắt thiếu niên khẽ giật mình. Bất quá cũng hiểu biết đây là tại gọi hắn. Hẳn là không sai. Bất quá dù sao cũng là truyền thuyết. Tính chân thực ta cũng vô pháp xác nhận. Chẳng qua là cảm thấy lão gia sẽ cảm thấy hứng thú. Cho nên mới mang lão gia tới đây. Hoàn toàn chính xác phi thường có hứng thú. Trần Lương Sư càng thêm hiếu kỳ mực áo đạo nhân thân phận. Thế là hắn vòng quanh pho tượng đi lòng vòng. Sau đó tại tọa hạ phát hiện một nhóm mơ hồ chữ viết. Ngược lại là còn có thể phân biệt ra. Quá huyền ảo. Đạo nhân. Khi hắn đọc lên tên này lúc. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Ông. Trong nháy mắt. Hắn liền xuất hiện tại một tòa thảo nguyên phía trên. Huyễn cảnh. Không đúng. Giống như là ở vào một mảnh khác không gian. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được. Mình có thể dễ dàng đánh vỡ giới này. Bất quá hắn cũng không làm như thế. Hắn ngược lại muốn xem là thế nào một chuyện. Hậu phương truyền đến tiếng bước chân. Trần Lương Sư chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Đập vào mi mắt chính là vị kia mực áo đạo nhân. Người sống. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ. Có chút cảnh giác, đây là hắn cùng đối phương lần thứ hai gặp mặt, nhưng lần thứ nhất gặp mặt lúc tràng cảnh hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mực áo đạo nhân cũng không mở miệng, Trần Lương Sư thì đem Ngự Thiên Hà lấy ra ngoài, lúc trước nhờ vào đó vật dùng một lát, bây giờ trả lại ngươi. Mực áo đạo nhân thần sắc như thường, nghe Trần Lương Sư sau lại là lắc đầu, không cần còn có chuyện tốt bực này. Trần Lương Sư suy tư một chút, sau đó liền đem Ngự Thiên Hà thu hồi lại. Hắn nguyên lai tưởng rằng mượn lúc là bởi vì, lúc này trả lại là quà, nhưng tựa hồ xa so với hắn nghĩ phải sâu một chút. Trần Lương Sư, mực áo đạo nhân mở miệng, nhưng không gian bốn phía lại là bởi vì cái này một câu mà trong nháy mắt sụp đổ. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, cũng nhìn chăm chú đối phương. Hoa, trong chớp mắt. Hình tượng lại là thay đổi trở về. Vẫn như cũ là pho tượng kia. Trần Lương Sư trầm mặc thật lâu. Đối phương lại biết được tên của hắn. Trần Lương Sư cũng ngồi xếp bằng xuống. Hắn vận chuyển đạo huyền kinh. Tiến hành diễn toán. Sáu mắt thiếu niên không dám lên trước quấy rầy, chỉ có thể đứng ở một bên chờ. Đi qua hồi lâu. Trần Lương Sư vừa tỉnh lại. Hắn nhìn rõ đến một ít sự tình. Bởi vậy có chút trầm mặc. Trần Lương Sư lần nữa mắt nhìn pho tượng, sau đó đi hướng bên ngoài. Lão gia, đi thôi. Vâng, sáu mắt thiếu niên ứng thanh. Hai người đi ra hang động. Trần Lương Sư quay đầu nhìn một chút, sau đó tay phải vẽ ra một đạo phù lục, đem hang động phong bế. Ngày sau có lẽ có dùng. Trở lại lạch trời phía trên, thế lực khác Tàng Huyền Tông Sư cùng thiên nhân nhóm cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Lương Sư đi theo phía sau vô số yêu vật về sau, đều là không khỏi trợn tròn trong mắt. Cái này tình huống như thế nào? Lạch trời bên trên còn có bực này bảo địa, cũng hoàn toàn chính xác vượt quá Trần Lương Sư dự kiến. Vậy đại khái chính là phúc của hắn vận. Về sau, U Minh phân thân mang theo chúng yêu trở về hành Huyền Sơn. Quá khứ một ngày, Huyền Lôi phân thân trở về. Tử Dương môn đã diệt, mà Tử Vân tôn giả giờ phút này cũng đã biết được tin tức. Nàng liền chạy tới chất vấn, Tử Dương Môn diệt môn. Thế nhưng là Trần Tông Chủ gây nên. Trần Lương Sư rất là thản nhiên. Vâng, gặp hắn có chút thái độ lãnh đạm. Tử Vân Tôn giả rất là bất mãn. Bản tôn phải hướng Trần Tông Chủ đòi một lời giải thích. Trần Lương Sư thần sắc hờ hững. Ta diệt chính là Tử Dương Môn. Lại không phải ngươi Tử Linh Thần Điện. Tôn giả làm gì quản nhiều như vậy? Ngươi, Tử Vân Tôn giả kém chút liền muốn tức điên lên. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh phất tay áo mà đi. Một lát sau, Linh Diễm chân nhân đi tới. Hắn mắt nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Tử Vân Tôn giả. Có chút hiếu kỳ, Tử Vân Tôn giả tựa hồ tâm tình không tốt. Trần Lương Sư cười nói. Tôn giả khả năng tại thời mãn kinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Diễm chân nhân á khẩu không trả lời được. Gặp Trần Lương Sư không muốn nói. Linh Diễm chân nhân cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá cũng nhìn ra đến giữa hai người khẳng định lên cái gì tranh chấp. Vị này Trần Tông Chủ nhìn như là cái dễ nói chuyện người. Thật sự là ăn mềm không ăn cứng. Thái độ rất mạnh, những yêu thú khác đều theo U Minh phân thân rời đi. Chỉ có sáu mắt thiếu niên lưu tại Trần Lương Sư bên người. Trần Lương Sư nói ra, người nhưng tại nơi đây tu luyện. Nơi này nhật nguyệt tinh hoa sung túc, mà tiểu lục tử lại có thiên địa phúc phận gia thân. Nên là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện. Vâng, tiểu lục tử cũng là có chút không kịp chờ đợi. Lập tức tọa hạ lấy thân người tu luyện. Trần Lương Sư thì tại lạch trời bên trên tìm lên nhà mình đệ tử. Cũng không biết mấy tên tiểu tử kia hiện tại như thế nào. Hắn bế quan có 2 tháng lâu. Bây giờ những cái kia tiến bí giới đại lục người cũng là thăm dò rất nhiều khu vực. Trần Lương Sư dẫn đầu tìm được nhà mình nhị đệ tử. Bây giờ Hạ Tiểu Man vẫn là cùng kia 2 cái cùng thế hệ kiếm tu đồng hành. Còn chưa hội hợp với những người khác. Sau lại gặp được Tiểu Tiểu. Nàng đã cùng Phi Tuyết một đạo. Rất nhanh, Trần Lương Sư vừa tìm được Tiểu Hồ Ly cùng Lưu Tô. Chỉ bất quá 2 tiểu gia hỏa này tình cảnh tựa hồ cũng không khá lắm. Luôn có người đang đuổi giết bọn hắn. Lưu Tô chưa phá cảnh. Hiển nhiên là không tìm được thời cơ thích hợp. Cũng không có tao ngộ bị bất đắc dĩ chỉ có thể phá cảnh tình cảnh. Kia nhỏ Bạch Lộ đâu? Trần Lương Sư tìm không thấy nha đầu kia. Không biết nàng bây giờ người ở chỗ nào? Đang làm những gì? Ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng từ bí giới đại lục nơi nào đó truyền đến. Chỉ một thoáng hấp dẫn bí giới trong ngoài chú ý của mọi người. Kia là một tòa kim quang từ phương xa lấp lánh. Sau đó hóa thành chùm sáng xông về chân trời. Không gian nổi lên gợn sóng. Như là thủy triều không ngừng mà hướng phía bát phương gạt ra. Mơ hồ ở giữa. Có thể nhìn thấy kia sương mù mông lung ở giữa có một tòa cung điện hùng vĩ hiển hiện. Bốn phía trải rộng thiên địa tự thành phù văn, có thể can thiệp pháp tắc lý lẽ. Cung điện kia còn tràn lan ra vô tận thổ hoàng sắc khí thể, dung nhập giữa thiên địa, khiến sông núi trở nên càng thêm cao lớn, khiến sông ngòi tuôn trào không ngừng. Huyền hoàng chi khí, thiên địa nguyên khí một trong, thiên đạo cung muốn hiện thế. Có người kinh hô, bí giới bên ngoài, vô số tông sư mặc dù nhìn không thấy cung điện bộ dáng. Nhưng cũng biết được như vậy động tĩnh ý vị lấy cái gì. Đều cảm thấy rung động. Chúng thiên nhân cũng là kinh hỉ. Quả nhiên, lần này thiên đạo cung thật muốn xuất thế. Thế hệ này thiên kiêu chất lượng. Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thiên đạo cung, Trần Lương Sư cũng phun lộ mỉm cười. Hắn đối với mình nhà đệ tử tự nhiên là lòng tin 10 phần. Chính là không biết cái nào sẽ leo lên thiên đạo cung. Bí giới đại lục. Thiên đạo cung vậy mà thật muốn ra. Đi nhanh lên. Đây chính là cải mệnh đại kỳ ngộ. Vô số thiên kiêu đủ phó bí giới đại lục trung ương. Bí giới nơi nào đó. Lâm Phương Chu thấy được kia một vệt sáng phóng lên tận trời. Lúc này híp mắt. Cải mệnh thời cơ. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Nếu là không nắm chặt cơ hội lần này. Tương lai có lẽ sẽ không còn có cơ hội. Một bên khác. Hạ Tiểu Man cũng hình như có nhận thấy. Nàng dừng bước nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng nhìn về phía chùm sáng kia. Thiên đạo cung sắp hiện thế. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man nhưng lại đăm chiêu. Nếu là Thiên Đạo Cung hiện thế, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ đi hướng nơi đó. Bạch Lộ tỷ cũng nhất định sẽ đi kia. Đi, đi Thiên Đạo Cung. Được, ba người tiến lên. Một tòa núi lớn sườn núi chỗ. Áo tím xuất trần, nàng ngoái nhìn lại. Gặp được nơi xa kia mơ hồ không rõ ràng cung điện bộ dáng. Thiên Đạo Cung, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ như vậy gần. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.